Đính hôn, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạng Nghi bị Dương Chân liên tục khuyên kéo đi đàm kiến lén lén nghĩ, đại ca nhà mình không biết thì thôi, trước mắt biết, có phải nên mời đại ca cùng đi hay không? Nhưng hắn có tâm tư nhỏ, nếu là mời đại ca, mà đại ca lại đáp ứng, vở kịch này của mình chỉ sợ là xem không tốt. Hắn cố ý làm bộ như không nhớ tới, ngậm ngùi chạy trốn. Không ai mời Đàm Đình. Em trai không, em trai và em gái không có, thê tử anh ta càng không có. Đàm Đình chỉ có thể nhìn ba người rời đi, một mình mím môi chắp tay trở về thư phòng. Hắn vừa trở về thư phòng, liền nhận một phong thư mời trong tộc. Đàm Đình lập tức thu hồi tâm thần, mở ra nhìn một chút. Năm nay thành công không tốt, không ít nông dân thứ tộc địa phương thu hoạch rất ít, căn bản không nộp được thuế nha môn, cuộc sống qua đi gian nan. Nếu thừa dịp này thu mua ruộng đất, có thể lấy giá thấp thu nhận không ít ruộng tốt, phi thường hợp lý. Đã có không ít dòng tộc lớn nhỏ làm như vậy, tộc nhân Đàm thị cũng muốn mượn cơ hội lấy ra tiền nhàn rỗi trong tay, sau khi thu ruộng tốt, lại để cho những hộ nông dân này biến thành tá điền cho bọn họ trồng trọt, mà đại tông tộc tự nhiên có quan hệ phủ huyện nha môn, cũng không cần giao bao nhiêu lương thực công. Trong ngoài, là kiếm lời ổn định không bồi thường mua bán. Mấy năm nay mỗi khi thiên niên đều có người nhân cơ hội thu ruộng, không riêng gì thế gia đại tộc đang thu, hoàng thân tông thất cũng đang thu, thậm chí ép giá thu ruộng cũng không phải chuyện gì lạ. Nhưng năm nay trời lạnh lợi hại, vượt xa những năm trước, nông dân trong tay thiếu tiền qua mùa đông đột nhiên nhiều hơn. Mọi người trong tộc hợp một phong thiệp xin chỉ thị đưa lên, không chỉ muốn thu ruộng, còn có không ít người thỉnh cầu mượn tiền trong tộc thu ruộng. Kể từ đó, bộ tộc Đàm thị vốn đã chiếm một cánh đồng tốt lớn ở huyện Thanh Lũy, thậm chí cả phủ Ninh Nam, lần này lại có thể mở rộng điền sản vô số kể. Cuộc sống của mọi người trong tộc cũng sẽ càng tốt hơn. Đây vốn không phải là một chuyện lớn, tộc nhân cùng tộc nhân vay tiền cũng là bình thường. Đàm Đình vốn nên cầm bút phê duyệt bài viết xin chỉ thị này, nhưng bút treo lên, lại bị hắn thả xuống. Ông nhìn vào thiệp mời và rơi vào im lặng, nếu trải qua lần thu hoạch ruộng này, nông hộ trải qua mùa đông này mất đi ruộng tốt, chỉ sợ càng thêm gian nan. Cuộc sống của thứ tộc nông hộ nhìn như không có liên quan đến thế gia đại tộc. Nhưng bọn họ sống không tốt, lưu dân sẽ tăng lên, xích mích giữa thế gia đại tộc cùng thứ tộc nông hộ cũng sẽ tăng lên. Tiểu ma tiểu xá cũng thôi, nếu nháo ra đại sự đổ máu, liền không dễ kết thúc. Đàm Đình không hiểu sao lại nghĩ đến thê tử mình, nàng cũng xuất thân từ hàn môn thứ tộc. Trước kia khi hai nhà ký kết hôn ước, quan hệ giữa thế gia và thứ tộc còn chưa căng thẳng như vậy. Không quá 10 năm, hai tộc đã mặt mày lạnh lùng lẫn nhau, chỉ cần lại có một chuyện đại náo ra, giữa hai tộc chỉ sợ càng không cách nào cùng tồn tại. Điều gì sẽ xảy ra với anh ta và nàng ấy? Đàm Đình nhíu mày, đẩy tấm thiệp mời sang một bên, lấy hai tờ giấy khác ra. Trong triều đình, thái tử quản lý triều chính luôn lấy dân làm đầu, lại rất trọng nông sự. Mà Đàm thị sớm đã có tộc quy, cùng láng giềng làm việc thiện, quảng giao thiện duyên, không thể vì thế lớn mà ức hát, pê yếu ớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn suy nghĩ trước sau một phen, trả lời thư xin ý, đem pháp độ trong triều, thái độ của thái tử, cùng với quy tắc tộc quy và tổ tông của Đàm thị răn dạy, phân chia từng chút một nói. Trong gia tộc họ Đàm sẽ không cho vay số tiền này. Hắn cũng cảnh cáo tộc nhân không nên ép giá mua ruộng, bởi vì nhỏ mà mất lớn. Trả lời bài viết này, Đàm Đình tự mình đi điền trang dòng tộc ngoài thành, đem chuyện mùa đông năm nay phân phó vài câu. Lần này đánh qua lại, trở lại trong thành liền nghe được tiếng hát ầm ĩ nha. Chuyện Đàm Đình vu nghe kịch cũng không có quá nhiều hứng thú, nhưng hôm nay tiếng hí kịch trong thành đang thịnh, nhìn từ xa, phía trước ồn ào truyền ra tiếng hát chính là Tửu Lâu Thời Tiêu. Chính Cát cưỡi ngựa đi theo bên cạnh đại gia nhà hắn, đột nhiên nghe được đại gia hỏi một câu. Có phải đã lâu rồi ta không xem kịch không? Không đầu không đuôi một câu, khiến Chính Cát đều sửng sốt. Chính Cát cố gắng hồi tưởng lại một chút, đại gia tựa như đã hơn nửa năm không xem kịch. Hơn nửa năm, có tính là lâu không? Chính Cát không biết, đã thấy đại gia nhà mình im lặng, sau đó xoay đầu ngựa. Vậy thì nhìn xem đi. Chính Cát không dám chỉ hoãn. Vội vàng đuổi theo phía trước, gặp đại gia quen không thích náo nhiệt, mặt khác đầu người nhúc nhích trước Tửu Lâu, xuống ngựa. huyện Thanh Lũy không lớn, náo nhiệt nhất chính là huyện Nha Đường lớn. Chính Cát thấy đại gia ngược lại không vội vàng đi vào xem kịch, ngược lại ánh mắt nhìn về phía một nhà đầu ngõ xa xa không quá nổi bật. Cửa hàng kia khắc bốn chữ, cửa ấn cát tường, Chính Cát vội vàng tiến lên, đại gia có phân phó gì? Đại gia gật gật đầu, vừa muốn nói lại nhớ tới cái gì, nhìn hắn một cái. Người không được, để Tần Phương đi, bảo hắn không được tiết lộ thân phận. Đàm Đình phân phó sự tình cho Chính Cát, để Chính Cát tìm Tần Phương đi. Tần Phương là quản sự hắn thu ở kinh thành, nghĩ đến không giống người Đàm nhất. Đàm Đình nhìn cửa hàng ấn cát tường ở xa xa, thở dài. Chính Cát rời đi, Đàm Đình ở trong đám người huyên náo nhìn chung quanh, cũng không thấy ai, vì thế nhấc chân đi vào tửu lâu. Hắn chân trước đạp vào, còn chưa đi ra xa mấy trượng, liền thấy có người từ trong đám người chen ra, vội vội vàng đi về phía hắn, đồng thời cho người từ trong đám người huyên náo, tách ra một con đường. Là phương trưởng quỹ của tửu lâu thời gian, phương trưởng quỹ có thể mở tửu lâu ở huyện thành Thanh Lũy, toàn bộ đều dựa vào Đàm gia nể mặt, lập tức nghe nói Đàm thị tông tử thế nhưng lại tới. Mới đầu hắn còn tưởng rằng người phía dưới lừa gạt hắn, nhưng nhìn thấy Đàm Đình thật sự ở đây, mồ hôi đều rơi xuống. Hắn hoàn toàn không biết vị tông tử đại gia này tới làm cái gì, kinh hoàng dẫn đi về phía sau đình viện, nhưng thấy vị đại gia này dưới chân bất động, ngược lại nhìn thoáng qua sân khấu, lại lập tức tỉnh ngộ lại. Nhị gia đặt bàn ở ngay phía dưới khán đài, chính kịch còn chưa bắt đầu, đại gia đi qua ngồi một chút. Hắn hỏi, thấy vị đại gia khiến người ta cân nhắc không thấu này hơi nhíu mày. Đàm Đình không nghĩ tới, chính kịch chưa mở màn, bọn Đàm Kiến liền kẹt canh giờ cũng không đến. Phương trưởng quỹ lại muốn cho người mở đường cho hắn trước khi ngồi, hắn mở miệng mà thôi. Tìm một chỗ ngồi dưới cửa sổ xa xa đi, điều đó có nghĩa là gì? Phương trưởng quỹ đầu đầy sương mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không qua Đàm Đình cũng không để hắn tiếp tục đoán, để cho hắn tự mình bận rộn, tự mình ngồi xuống nhã tọa bên cửa sổ. Ước chừng qua nửa khắc công phu, trong tửu lâu sảnh đột nhiên yên tĩnh vài phần, có người mở miệng, có người dọn dẹp, hắn quay đầu nhìn về phía trước cửa, liếc mắt nhìn thấy đệ đệ nhà mình vừa nói vừa cười đi vào. Rõ ràng cũng là đại nam nhân cưới thê tử thành gia đình, còn suốt ngày cười hì hì, xem một vở kịch có thể so với hoàng thượng đi tuần. Đàm Đình chán ghét liếc Đàm Kiến một cái, phía sau Đàm Kiến chính là đệ muội Dương Chăn. Dương Chăn trong tay cầm rất nhiều đồ chơi hoa rưởi xanh mướt, có thể thấy được là trên đường đi dạo một phen. Hắn cũng không quá để ý, ánh mắt vây khốn ở phía sau Dương Chăn. Nàng ấy cũng bước vào, so với sự náo nhiệt của Đàm Kiến Dương Chăn, trên tay nàng không có gì, nhìn kỹ mới phát hiện trên cổ tay có thêm một chuỗi hoa bằng dâu màu tím nhạt. Hôm nay nàng mặc một chiếc áo khoác màu trắng ngọc lam. Trên cổ áo không có khảm lông lộ ra nửa đoạn cổ trắng nõn, trong đại sảnh tửu lâu ồn ào phi phàm, tựa hồ mỗi người đều đang sao động, duy chỉ có nàng yên lặng đứng. Dương Chăn nhìn thấy cái gì thú vị, quay đầu gọi cô, lẩm bẩm nói với nàng một chuỗi chuyện lớn, Đàm Kiến cũng ở bên cạnh gom góp hai câu. Vẻ mặt hòa đảm của nàng giống như gió xuân vê, tê vê, u đàm, sóng mềm mại nổi lên bốn phía, đôi mắt chớp động ánh sáng nhu hòa trong suốt. Khóe miệng gợi lên một chút ý cười. Đàm Đình nhìn từ xa, không hiểu sao lại nhìn lại. Nhưng mà ngay lúc này, nàng giống như có cảm ứng đột nhiên quay đầu nhìn lại. Nàng liếc nhìn anh ngay lập ngay, chỉ trong chớp mắt, ý cười trên mặt bốc hơi, đột nhiên tiêu tán, cái gì cũng không có. Đàm Đình sững sờ ở đó, cửa hàng in ấn cát tường, có thợ thủ công đến lấy một lô rau khác. Khương trưởng quỹ thấy thợ thủ công kia, liền muốn chúc mừng hắn. Làm việc ở Đàm gia có được không? Các người phải siêng năng một chút, làm việc tỉ mỉ một chút, có thể ở lại Đàm gia là tốt hơn. Thợ thủ công nói, lại thở dài. Đàm gia là tốt, nhưng trong nhà Đàm có vài người thông gia, cũng không phải đèn tiết kiệm nhiên liệu, chúng ta suýt nữa liên lụy Hạng thị phu nhân. Hắn nói như vậy, Khương trưởng quỹ hoảng sợ, vội vàng bảo hắn ngồi xuống nói rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Người nọ liền đem chuyện trong tông phòng Đàm thị hôm qua, nguyên bản đều đã nói. Nếu không phải phu nhân cùng chúng ta quang minh lỗi lạc, sẽ bị những tiểu nhân này tai họa. Quả nhiên là tránh được một kiếp, thợ thủ công nói xong, lấy dao khắc rời đi. Khương trưởng quỹ nửa ngày không nói ra lời, mồ hôi lạnh theo bờm rơi xuống, thẳng đến khi cháu trai hắn từ nông thôn tới, gọi hắn một tiếng, mới hoàn hồn. Cậu làm sao vậy? Khương trưởng quỹ sờ lên trán mồ hôi lạnh, nói nghe được một chuyện kinh người. Có chuyện gì vậy? Cháu trai hỏi. Khương trưởng quỹ mở miệng muốn nói, trong cửa hàng có một khách quan mặt lạ mặt. Khương trưởng quỹ dừng lại lời nói, thấy người này liếc mắt một cái liền nhìn trúng hòa tự ấn. Hòa ấn trải qua mấy vòng hét giá, giá cả hiện giờ Khương trưởng quỹ đã thập phần hài lòng, cơ bản định ra tay. Có giá cả ý định và người mua, trưởng quầy đối với người này cũng không quá nhiệt tình. Nhưng người này thật sự nhìn trúng chữ hòa, hỏi giá cả. Khương trưởng quỹ nói thật, khối ấn này giá cao, khách quan cố ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên khách hàng có thể xem lại các con dấu khác của cửa hàng. Hắn nói như vậy, cho rằng người này tất biết khó mà lui, không nghĩ tới ngược lại liền bắt được phương ấn kia. Trưởng quầy ra giá đi, hào khí như thế, trưởng quỹ cũng không khách khí, trực tiếp tăng giá cao. 20 lượng, 20 lượng, trong cảnh sắc thanh niên như vậy, có thể mua mấy mẫu ruộng tốt. Hắn ra giá cao, thấy người nọ quả nhiên nhíu mày. Giá tiền không đáng, trưởng quỹ ra giá mặc dù cao, nhưng muốn nói ấn này không đáng để hắn là người đầu tiên không đồng ý. Đang muốn nói cái gì, trong lúc đó người nọ trực tiếp xuất ra 30 lượng. Ấn này ít nhất có giá trị 30 lượng. Khương trưởng quỹ cho ngây thơ một chút, thấy người nọ đã đem tiền bạc đẩy tới. Điều này, thì ra người này nói không đáng giá, đúng là ý tứ này. Nhưng Khương trưởng quỹ vẫn hoài nghi đối phương lấy ra là bạc giả. Tại sao có người mua sắm và thêm tiền? Anh ta lén bóp một nắm bạc bằng móng tay của mình, không phải là giả mạo. Khương trưởng quỹ lại đánh giá người này nói một ngụm giọng kinh thành, gương mặt cũng sinh ra, cũng không phải người đàm gia. Lần này Khương trưởng quỹ thật sự hoàn hồn, nhìn bạc hoa trắng, lập tức không do dự nữa, trực tiếp đem ấn chữ hòa bán cho hắn. Người nọ cũng rất yêu quý, cẩn thận cất nắp mang đi. Khương trưởng quỹ tỉ mỉ thu bạc, âm thầm cao hứng mua một cái giá tốt, cũng có thể làm cho hạng thị phu nhân trong tay thoải mái một chút. Hắn cao hứng mà đến, cháu trai ở một bên lại hỏi một câu. Cữu cữu vừa rồi rốt cuộc muốn nói chuyện kinh người gì? Cháu trai của ông tên là Phù Diệu, tuy rằng trong nhà không quá giàu có, nhưng học hành lại tốt, đáng tiếc muốn giúp đỡ trong nhà không thể toàn tâm toàn ý đọc sách, chỉ có thể có lúc đến thư quán huyện đọc sách, hoặc là mua một tờ Thanh Châu báo chép xem. Thanh Châu dinh chép cũng không phải là dinh trong triều chép, mà là thư viện Thanh Châu Phù Duy Bình cách vách, chép xuống dinh thự từ trong kinh, đính kèm thời văn cùng giai thoại. Lấy giá rất thấp bán cho người đọc hàn môn không thể nhập học xem báo chép. Phù Diệu hôm nay vào thành chính là mua cái này. Khương trưởng quỹ không kích động há mồm như lúc trước, mà là ẩn đi đại danh Đàm Thị, chỉ nói là một nữ tử xuất thân không cao, gả vào thế gia làm tông phù. Phù Diệu là một người trẻ tuổi huyết khí phương cương, lập tức nghe Khương trưởng quỹ nói, nhất thời đem dinh thự vứt ở sau đầu. Sao còn có chuyện như vậy? Nếu không phải phu nhân kia trong sạch, còn không cần bị những người đó vu hãm chết. Không thể thiếu cuối cùng đem ô danh đem trên đầu hàn môn thứ tộc thân phận không cao như chúng ta. Hắn tức giận không thôi, thế tộc càng phát khi dễ người. Hắn nói xong lại hỏi Khương trưởng quỹ, đây là chuyện của nhà nào? Khương trưởng quỹ bị hắn nói, cũng động theo vài phần gan hỏa, thiếu chút nữa đem dòng họ thế tộc kia nói ra, nói đến bên miệng mới nuốt trở về. Hắn nhớ tới. Cây bút của cháu trai nhà mình rất lợi hại, trước mắt hắn nói, vạn nhất bị cháu trai run rẩy ôm ra ngoài là không tốt. Nghĩ đến, với tính tình an tĩnh cẩn thận của hạng thị phu nhân, cũng không hy vọng việc này truyền ra ngoài, hơn nữa nếu truyền đến chỗ đệ muội của huyện Thanh Chu cự tuyệt không xa. Em trai hạng thị phu nhân hạng ngủ, Khương trưởng quỹ cũng đã gặp qua vài lần, đó cũng không phải là chủ nhân nén giận, vạn nhất hắn biết, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương trưởng quỹ có chút hối hận nói cho cháu trai, chỉ có thể dặn dò hắn. Chính người biết thì thôi, việc này chớ để loạn truyền, nhưng nhớ kỹ. Hắn thấy cháu trai hừ hừ gật đầu, cũng không biết có nghe vào hay không. Cách chương.